Tận thế nhạc viên, chương 1250, các ngươi đoán đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất vẫn luôn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Có điểm chịu không nổi, hôm nay còn giống như bị cảm, trên người chỗ nào đều đau, cho nên mới cho các ngươi biểu diễn một chút hai tay xoa bùn nghệ thuật. Hy vọng đại gia có thể yêu này môn thất truyền tay nghề. Hướng hảo phương hướng nghĩ, dù sao gần nhất xem người cũng không nhiều sao, bất quá đứng đắn một chút nói. Ta khả năng xác thực sẽ sử dụng Tết Xuân an bài một chút đại cương. Kết cục cùng thông hướng kết cục đường. Kỳ thật vật này đi, lần một lần hai chưa hẳn có thể nghĩ ra đến hoàn chỉnh. Là cái kéo dài không ngừng quá trình, bất quá tại không có ép buộc thúc đẩy kịch bản áp lực dưới. Hoàn toàn chính xác sẽ nhẹ nhàng một ít. Các ngươi xem, giấy nghỉ phép bên trong còn bụng mang một cái giấy nghỉ phép. Liền giấy nghỉ phép đều biến thành anh hùng mẫu thân. Ta biến thành anh hùng bà ngoại đâu. Cảm ơn mọi người lý giải. Cảm ơn MTV. Không cảm ơn cảm mạo virus. Tấu chương xong. Cách chương.